Chương 1201, được cứu rồi. 1201 màu tím trên bầu trời tung bay màu trắng đám mây, sau đó những cái kia đám mây đột nhiên đụng vào nhau, một tia chớp màu đen xẹt qua trời cao. Ầm ầm ngay tại trong truyền tống Lục Vân, chỉ cảm thấy một trận chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, hắn cùng tiểu hồ ly, chắc bất phàm, đột nhiên từ truyền tống trận pháp chi quang bên trong rớt xuống. A tới rồi sao? Tiểu hồ ly từ dưới đất bò dậy, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt té có chút đau cái mông, nghi ngờ nhìn bốn phía. Đập vào mắt chỗ là một mảnh màu tím đại thảo nguyên, mênh mông bát ngát, cùng màu tím bầu trời tương liên, cơ hồ muốn phân không ra ở đâu là trời, ở đâu là thảo. Không có, truyền tống trận xảy ra sự cố rồi. Lục Vân cu nở dê đứng dậy, mặt nạ sau đó, sắc mặt của hắn hơi có chút ngưng trọng. Xác thực xảy ra sự cố rồi. Chắc bất phàm vội vàng đem hắn cái kia người chấp pháp chấp sự mặt nạ đeo lên, triệt để ẩn giấu đi bộ mặt của chính mình cùng tu vi. Hai vị tiểu chủ phải cẩn thận nhiều hơn, ngàn vạn không tốt cởi người chấp pháp trang phục trong hồng mông giã ngoại dị thường nguy hiểm. Nơi này ngoại trừ rất nhiều kẻ liều mạng bên ngoài, còn có vô số oan hồn lệ quỷ dạo chơi. Chắc bất phàm ngữ khí vô cùng ngưng trọng, bất quá trong giọng nói của hắn càng nhiều hơn là nghi hoặc. Chấp pháp giả liên minh truyền tống trận cơ hồ là toàn bộ hồng mông đệ tam giới bên trong cường đại nhất truyền tống trận pháp, chưa hề đi ra sai lầm. Nhưng lần này vờ ơ y ma truyền tống đến nửa đường lại đột nhiên ở giữa mất hiệu lực. Ngươi nói oan hồn lệ quỷ Lục Vân biến sắc, hồng ngông bên trong cu nở dê có quỷ, còn tại giã ngoại dạo chơi đúng chắc bất phàm nhẹ gật đầu. Truyền thuyết, hồng ngông bên trong có một phương hư ảo thế giới, chỗ đó đều là âm trầm kinh khủng lăng mộ. Hồng ngông bên trong lệ quỷ chính là từ cái kia hư huyễn thế giới trong lăng mộ chui ra ngoài. Lục Vân cùng tiểu hồ ly hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi bọn hắn còn tại thảo luận hồng mông bên trong những cái kia lăng mộ sự tình. Hư ảo thế giới sao? Lục Vân mở ra ưu đồng quan sát bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất quá tiểu chủ yên tâm là được rồi, nếu là ta không nhìn lầm, nơi này hẳn là Tử Kinh vực Tử Kinh Thảo Nguyên, khoảng cách Tinh Vân Thành cũng không tính xa. Tử Kinh Thảo Nguyên chung quanh, hẳn là cũng có thật nhiều người ở hoạt động. Chúng ta lân cận tìm một tòa thành trì. Thông qua nơi đó truyền tống trận đi Tinh Vân Thành. Chắc bất phàm lại lần nữa nói ra. Đúng rồi chắc bất phàm, người cùng chúng ta nói một chút trong hồng mông một chút thưởng thức tỉ như nơi này tu vi cảnh giới phân chia. Tiểu hồ ly mở miệng hỏi. Được. Chắc bất phàm nhẹ gật đầu, trong hồng mông đẳng cấp phân chia rất đơn giản, không có trong hỗn độn loại kia lặp đi lặp lại phân chia, chỉ có 3 cái cảnh giới. Hạ vị giả, trung vị giả, thượng vị giả. Ngược lại là đơn giản sáng tỏ. Ngươi là một cái trung vị giả A Lục Vân hỏi. Chắc bất phàm cười khổ một tiếng, sau đó hắn nhẹ gật đầu, Tích Long là thượng vị giả, mà lại là thượng vị giả bên trong người nổi bật. Người vương giả kia đâu? Tiểu hồ ly vội vàng hỏi. No y vương giả cũng không phải là tu vi đẳng cấp, mà là chiến lực phong hào. Chỉ cần chiến lực đạt tới hồng mông bảo tháp tán thành, liền có thể phong vương nâng lên hồng mông bảo tháp, cùng phong vương những chữ này. Trong mắt của chắc bất phàm hiện lên một vòng hướng tới. Chúng ta đây tính toán là cái gì? Hồng mông bên trong người nhập cư trái phép sao? Tiểu hồ ly nhỏ giọng thầm thì lấy. Tính hạ vị giả. Chắc bất phàm nhỏ giọng nói, cùng hỗn độn một dạng, hồng mông bên trong cu nở dê có phổ thông sinh linh, cũng cần từng bước tu luyện, từ từ thu hoạch được tu vi phàm là không có trở thành trung vị giả, đều là hạ vị giả. Lục Vân vuốt vuốt mi tâm của mình. Quá khứ thân của hắn nên tính là hồng mông thượng vị giả bên trong đỉnh tiêm, chỉ là chiến lực của hắn không đủ, không có đạt tới chiến lực phong vương tiêu chuẩn. Kỳ thật Lục Vân quá khứ thân nếu là muốn phong vương, cũng sẽ không quá khó, chỉ là quá khứ thân một lòng nghiên cứu đạo quả, mặc dù tu luyện đầy bụng cường đại thần thông, nhưng lại chưa bao giờ tận lực truy cầu chiến lực. Trong hỗn độn trí cường giả đi vào hồng mông, cũng là hạ vị giả, bất quá là hồng mông hạ vị giả cực hạn chiến lực đạt tới hồng mông. Xuyên thủng hỗn độn cùng hồng mông bích trướng, chính là hồng mông trung vị giả rồi. Lúc này, chắc bất phàm từ hắn chữ vật pháp bảo bên trong xuất ra một kiện chim bay một dạng phi hành pháp bảo, mấy người leo lên pháp bảo sau đó, chim bay hai cánh chấn động, liền bay về phía không trung. Hồng mông rất lớn, lớn không bờ bến, liền xem như hồng mông bên trong chiến lược phong vương người, cũng vô pháp tìm kiếm đến hồng mông biên cảnh ở phương nào. Hồng mông sinh linh sinh tồn địa phương. Tựa hồ cũng chỉ là hồng mông bên trong một góc của băng sơn. Hồng mông thật sự có lớn như vậy sao? Lục Vân gãi đầu một cái, từ đệ tứ giới xem ra, hồng mông tựa hồ chỉ là một cái nho nhỏ bọt khí mà thôi. Đệ tứ giới ngay tại điều khiển phi hành pháp bảo, cùng Lục Vân giảng thuật một chút hồng mông thường thức chắc bất phàm, đột nhiên đánh run một cái, tiểu chủ ngươi đi qua đệ tứ giới đi qua. Lục Vân nhẹ gật đầu. Cái kia đệ tứ giới là cái dạng gì chắc bất phàm, con mắt lập tức trừng được tròn trịa, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn xem Lục Vân. Đệ tứ giới nha trống rỗng, không có cái gì, tựa hồ là một mảnh hư vô. Lục Vân nghĩ nghĩ, có lẽ là thế giới kia quá lớn, tất cả mọi thứ đều cách xa nhau quá xa xôi, ta không nhìn thấy mà thôi. Chắc bất phàm sửng sốt một lát, sau đó nhẹ gật đầu, trong truyền thuyết đệ tứ giới, lại gọi hư vô chi giới, nghe nói nơi đó là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có, là vạn vật ban đầu. Tiến vào hư vô, liền có thể thu hoạch được không lực lượng, trở thành trí cao tồn tại. Tiểu chủ không hổ là tiểu chủ, vờ ơ ý ma đi qua đệ tứ giới. Chắc bất phàm trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng mê mẩn. Làm cho tất cả hồng ngông run rẩy tử vương, thế nhưng là con trai của Lục Vân, chắc bất phàm cũng không hoài nghi Lục Vân. Chỉ có một thân đệ tứ giới lực lượng thì có ích lợi gì, Lục Vân nhếch miệng, tại đệ tam giới bên trong lại không thi chiến ra được cờ, ta vẫn như cũ chỉ là một cái hạ vị giả. Trong lúc nhất thời, chắc bất phàm ngơ ngác nhìn Lục Vân, không biết nên nói cái gì. Ôi đến đến rồi đột nhiên. Một bên tiểu hồ ly cầm trong tay một phần địa đồ, mở miệng nói ra, đến ngươi nói cái kia tử kinh thành chim bay pháp bảo ngoài cửa sổ, một tòa cự đại thành trì đột nhiên xuất hiện. Tòa thành lớn này như là một viên thái dương tinh bình thường lớn nhỏ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, như là một viên tinh điêu tế chắc thủy tinh hàng mỹ nghệ mở dạng, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Một tòa như là thái dương tinh bình thường lớn nhỏ thành trì, đây là thành tiểu hồ ly cùng Lục Vân hai mặt nhìn nhau. Trong hỗn độn QNZ có thành trì, nhưng ngoại trừ lục đại thánh cung bên ngoài, nhưng không có dạng này lớn khoa trương thành. Nhân đạo thời đại, nhân đạo 365 tòa chủ thành, mỗi một tòa đều như là một ngôi sao bình thường lớn nhỏ, nhưng là ở trước mắt tòa này tử kinh thành trước mặt, chỉ có thể coi là một hạt bụi. Khúc hai vị tiểu chủ, cái này tử kinh thành mặc dù coi như không tệ, nhưng so với chúng ta muốn đi tinh vân thành còn kém quá xa. Chỉ có thể coi là hồng mông bên trong một cái thành nhỏ mà thôi. Lúc này, chắc bất phàm rốt cuộc tìm được một điểm có thể làm cho hắn kiêu ngạo đồ vật. Đi vào tử kinh thành trước mặt, chắc bất phàm đem phi hành pháp bảo thu hồi, ba người từ thành trì cửa chính tiến nhập tử kinh thành. Cái gì ngươi nói có ba vị người chấp pháp đại nhân giáng lâm tử kinh thành thành chủ, Kiếm Văn Hà một cao y vo cờ người buồn bã nam tử trung niên, nghe được thuộc hạ báo cáo, nhảy lên cao ba thước. Hắn bắt lấy cái kia thuộc hạ cổ áo, mở miệng hỏi, cấp bậc gì người chấp pháp áo xanh hay là áo đo là một vị người chấp pháp chấp sự đại nhân, cùng hai vị áo đen người chấp pháp cái kia thuộc hạ vội vàng nói. Được cứu rồi tử kinh thành được cứu rồi, Kiếm Văn Hà lại một lần nữa nhảy dựng lên, nhanh nhanh nhanh, mau theo ta đi đón gặp cái kia ba vị người chấp pháp đại nhân, ngươi thông chi một chút đi, đi đi giết 10 đầu hồng mông cự thú bày hiến mở tiệc chiêu đãi cái kia ba vị người chấp pháp đại nhân, một vị người chấp pháp chấp sự, hai vị áo đen người chấp pháp được cứu rồi, tử kinh thành thật sự có cứu được. Kiếm Văn Hà kích động muốn khóc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.